Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2330, chương 2335, chỉ hướng huyền tâm tông. Uống, theo Kim Hàng Huy một tiếng gầm thét, cái này thân thành sắc mặt đại biến, một cỗ lực lượng đáng sợ tự Kim Hàng Huy thể nội bao phủ mà ra. Lực lượng đáng sợ dung chuyển. Thân thành nhất thời không có phát giác, trực tiếp rớt xuống diễn võ thai. Lúc này thời điểm Kim Hàng Huy thản nhiên thanh âm tự giữa phiến thiên địa này vang vọng ra. Ngươi thua, hừ, thân thành phẫn nộ vung quyền đầu, quay người hướng về đại thương vương triều chỗ địa phương đi đến. Lúc này thời điểm trời cao dương thản nhiên nhìn thân thành liếc một chút. Bình tĩnh nói ra, không có chuyện. Thắng bại chính là chuyện thường binh ra. Thân thành gật gật đầu. Nhưng trong nội tâm vẫn là vô cùng không cam lòng. Thân thành hít sâu một hơi. Đứng tại trời cao dương sau lưng. Giờ khắc này Kim Hàng Huy yên tĩnh nhìn một chút tại chỗ người. Bình tĩnh nói ra. Nhưng còn có người dám can đảm nhất chiến. Lời vừa nói ra. Lại là khiến tại chỗ người sắc mặt đại biến. Theo lý mà nói. Đánh một trận về sau, tất cả mọi người hội nghỉ ngơi một chút mới đúng. Thế nhưng là Kim Hàng Huy liền nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi. Liền tiếp tục trận thứ hai chiến đấu. Cái này rõ ràng nhất không có đem đại thương vương triều để vào mắt a. Giờ khắc này tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này thân thành, thật sự là quá phách lối. Riêng là đại thương vương triều người sắc mặt tái xanh, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, gia hỏa này rõ ràng không có đem bọn hắn để ở trong lòng a. Không có người a, lúc này thời điểm Kim Hàng Huy thản nhiên thanh âm vang vọng ra. Ngưng tiếng nói, đã như vậy ta liền tuyển người đi. Kim Hàng Huy ánh mắt nhìn về phía tại chỗ người, ánh mắt chậm rãi đảo qua. Cuối cùng rơi vào Hạ Minh bọn người bên này. Cái này khiến huyền tâm tông đệ tử tất cả đều là sắc mặt lạnh lẽo. Không biết huyền tâm tông có chỗ nào vị nguyện ý xuất thủ. Lúc này thời điểm Kim Hàng Huy ngưng. Tiếng nói, làm can, lời vừa nói ra, càng là khiến tại chỗ người tức giận không thôi. Lúc này có một bóng người, trong nháy mắt lướt đi, hô hấp ở giữa. Chính là rơi tại đây diễn võ thai phía trên. Lại là hắn. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Cái này người cũng là huyền tâm tông người. Tên là Trúc Hiểu Phong. Trúc Hiểu Phong thực lực cũng là coi như không tệ. Trúc Hiểu Phong. Bạch Băng Thanh cũng là ở một bên kinh ngạc nói ra. Người rất quen a? Hạ Minh hỏi. Không phải rất quen. Bạch Băng Thanh lắc đầu. Bình tĩnh nói ra. Bất quá ta nghe nói người này thực lực không tệ, hẳn là tụ linh cảnh tam trọng. Kim Hàng Huy vừa mới đại chiến một trận, cần phải tiêu hao không ít. Lúc này thời điểm Trúc Hiểu Phong xuất thủ, Kim Hàng Huy hẳn không phải là đối thủ của hắn. Hạ Minh cũng là gật gật đầu. Người này thực lực rất không tệ. Nếu là thật sự đánh lên, Kim Hàng Huy hẳn không phải là Trúc Hiểu Phong đối thủ. Trúc Hiểu Phong, xin chỉ giáo. Trúc Hiểu Phong thản nhiên nhìn trước mắt Kim Hàng Huy. Bình tĩnh nói ra, ha ha, Kim Hàng Huy đạm mạc nhìn Trúc Hiểu Phong liếc một chút. Nói, ra tay đi, Trúc Hiểu Phong cũng không có khách khí. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Trúc Hiểu Phong đột nhiên tế ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này vừa ra tay. Chính là nằm ngang ở Trúc Hiểu Phong trước người. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Trúc Hiểu Phong. Thì liền Kim Hàng Huy, đều là toát ra một vệt giễu cợt. Ha ha, vậy mà ở trước mặt ta chơi kiếm, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Thiên kiếm phái, tự nhiên là lấy kiếm làm chủ. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cực kỳ cao thâm. Tại trước mặt bọn hắn chơi kiếm, xác thực là có chút bành trướng. Đã sớm nghe nói thiên kiếm phái kiếm thuật đến. Hôm nay ta ngã muốn kiến thức một chút. Thiên kiếm phái đến cơ sở như thế nào? Trúc Hiểu Phong hét lớn một tiếng. Đột nhiên, Trúc Hiểu Phong trước người trường kiếm, trong nháy mắt phỏng chế ra 5 thanh trường kiếm. Cái này 5 thanh trường kiếm phân tán ra đến, xếp thành một hàng, giết, nương theo lấy Trúc Hiểu Phong thoại âm rơi xuống. Cái này 5 thanh trường kiếm hóa thành sắc bén quang mang. Đột nhiên bắn về phía cái kia Kim Hàng Huy, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, thì liền tại chỗ người đều là kinh hô một tiếng. Hảo lợi hại võ học, vậy mà như thế bá đạo, môn võ học này, giống như so với thiên kiếm phái kiếm thuật cũng không kém chút nào a. Đúng vậy a, xem ra Huyền Tâm Tông vì chuẩn bị lần này giao lưu đại hội, cũng là xuống không ít công phu a. Liền bực này võ học đều lấy ra, muốn đến Huyền Tâm Tông là muốn tại hôm nay vì chính mình xứng danh a. Các loại tiếng than thở cũng là tùy theo lẫn nhau chập trùng vang vọng, tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này, sợ bỏ lỡ một cái nào đó chi tiết. Hạ Minh nhìn thấy bực này công kích cũng là chấn động trong lòng, thầm thở dài nói: thật mạnh, giết. Kim Hàng Huy không dám khinh thường, lúc này tế ra một thanh trường kiếm, hung hăng cùng cái này 5 thanh trường kiếm đối đụng nhau. Không sai mà đụng nhau trong nháy mắt, Kim Hàng Huy trường kiếm đúng là tuột tay mà ra, mà sau một khắc, Trúc Hiểu Phong trường kiếm đã là nằm ngang ở Kim Hàng Huy chỗ cổ. Hoa, xôn xao âm thanh cũng là tại thời khắc này lẫn nhau chập trùng vang vọng ra. Bên trong thiên địa người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Một chiêu, lại là một chiêu thì đánh bại Kim Hàng Huy. Gia hỏa này, quả nhiên có chút tài năng. Hừ, Kim Hàng Huy bất quá là tiêu hao rất lớn thôi. Nếu không phải Kim Hàng Huy tiêu hao rất lớn, gia hỏa này há có thể như vậy tùy tiện đánh bại Kim Hàng Huy. Kim Hàng Huy bị Trúc Hiểu Phong một kiện đánh bại, Kim Hàng Huy sắc mặt cũng là biến đến có chút khó coi. Hắn tuy nhiên tiêu hao không ít, nhưng cũng không nghĩ tới Trúc Hiểu Phong lại là dễ dàng như thế đánh bại hắn. Trong lúc nhất thời, hắn càng là thể diện mất hết. Hừ, cũng không gì hơn cái này. Trúc Hiểu Phong cười lạnh một tiếng, trào phúng âm thanh tùy theo vang vọng ra. Bên trong thiên địa người đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Tốt, riêng là Huyền Tâm Tông bên này, bạo phát ra trận trận gọi tốt thanh âm, tại chỗ người đều là cao hứng nhìn trước mắt tình cảnh này. Lớn tiếng nói, Trúc sư huynh, tốt lắm, hừ. Kim Hàng Huy sắc mặt tái xanh nhìn Trúc Hiểu Phong liếc một chút, quay người chính là rời đi nơi này. Chờ Kim Hàng Huy rời đi, một loáng sau cái kia, lại có một bóng người, trong nháy mắt nhảy đến đài này phía trên, chờ mọi người thấy rõ Sở Đạo thân ảnh này chốc lát. Tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi, lại là Đại Hạ Vương Triều người, là Đại Hạ Vương Triều Hạ Vũ. Không nghĩ tới, liền Đại Hạ Vương Triều Hạ Vũ đều đi ra, đạo thân ảnh này xuất hiện, khiến tại chỗ người tất cả đều là sắc mặt tụ biến. Hạ Vũ, một tên tụ linh cảnh tứ trọng cao thủ, thực lực cường đại, bất kỳ người nào cũng không dám khinh thường. Giờ khắc này Trúc Hiểu Phong sắc mặt cũng là một chút xíu ngưng trọng. Hạ Vũ chính là Đại Hạ Vương Triều Lục Hoàng Tử, thân phận địa vị cũng là khá cao, không nghĩ tới vậy mà lại đi tới nơi này. Cái này Đại Hạ Vương Triều ngược lại là tốt đại phách lực. Bên trong thiên địa người đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Thì liền nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão nhìn thấy đạo thân ảnh này, sắc mặt cũng là biến đến âm trầm xuống. Cái này có ý tứ. Không nghĩ tới, cái này Huyền Tâm Tông cùng Đại Hạ Vương Triều nhanh như vậy thì đối lên. Hắc hắc, lần này có trò vui nhìn. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ Đại Hạ Vương Triều cùng Huyền Tâm Tông có thù hay sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,